cực phẩm cuồng thiếu, chương 550, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đại chiến sắp nổi lên. Góc truyện audio.com. Ba ngày qua đi, Diệp Viễn Sơn tinh thần chấn hưng xuất hiện ở người Hoa Dân Đại học giáo lễ mừng lễ trên, cũng tiến hành rồi giàn luyện nói chuyện, làm nổ lễ đường, tiếng vỗ tay vẫn không ngừng. Trưa hôm đó, khi làm, Diệp Viễn Sơn rời đi Nhân Dân Đại học thời điểm, tin tức này lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế truyền ra ngoài, ở Hoa Hạ chính. Đàn gây nên cự náo động lớn, đồng thời cũng khiến cho cái khác năm đại liên minh chính phủ độ cao quan tâm. Ngày đó, Diệp gia đại viện đông như trời hội, khách mời nối liền không dứt, có lui khỏi vị trí hậu trường lão nhân, có quyền thế ngập trời tại vị đại lão, tận tới đêm khuya 9 giờ qua đi mới yên tĩnh. So với náo nhiệt Diệp gia đại viện, mà nói tương tự ngưỡng cửa không thua kém hồng tường đại viện Bạch gia đại viện, ở ngày đó nhưng là vô cùng quạnh quẽ, Bạch Viễn đem mình nhốt tại trong thư phòng, ai cũng không thấy, điện thoại của ai cũng không tiếp. 10 giờ tối thời điểm, được khen là Đông Hải Vương Bạch Quốc Đào từ Đông Hải chạy về Yến Kinh, không ngừng không nghỉ chạy tới Bạch Gia Đại Viện. Quốc Đào thư, ký thủ trưởng từ buổi trưa đến hiện tại không ăn không uống, hơn nữa ai cũng không thấy, ngươi nhanh vào xem. Bên trong cửa viện, Bạch Viễn thư ký thấy Bạch Quốc Đào hấp tấp tới rồi, như là nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Tuy rằng từ buổi trưa đến hiện tại, rất nhiều người nhà họ Bạch Viên cầu kiến đều bị Bạch Viễn từ chối, nhưng hắn tin tưởng Bạch Viễn hội kiến Bạch Quốc Đào. Sự thực xác, mình thư ký suy đoán, Bạch Quốc Đào đẩy ra cửa thư phòng sau, bên trong vẫn chưa truyền ra Bạch Viễn tiếng hét phẫn nộ. Trong thư phòng, Bạch Viễn vô lực dựa vào đang ghế dựa trên, như là không có nhận ra được Bạch Quốc Đào đến tự, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Hắn giờ phút này, trên người lại không nửa điểm ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền sinh quyền sát khí thế. Ngược lại là như một cái thua không còn một mống dân cờ bạc, một mặt hồn bay phách lạc. Ba, thấy cảnh này, Bạch Quốc Đào trong lòng không lý do căng thẳng, liền vội vàng tiến lên. Buổi trưa hôm nay, Diệp Viễn Sơn tham gia người Hoa Dân Đại học giáo lễ mừng lễ, sau khi tin tức truyền ra, hắn liền trước tiên cho Bạch Viễn gọi điện thoại, kết quả Bạch Viễn không tiếp. Sau khi, hắn lại đánh mấy cái đều là như vậy, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từ Yến Kinh chạy về, mục đích của hắn chỉ có một cái, xác nhận chuyện này chân thực tính. Giờ khắc này, Bạch Viễn trạng thái, để trái tim của hắn một thoáng trầm đến đáy vực. Ba, Diệp Viễn Sơn thật sự kéo dài tính mạng thành công. Bạch Quốc Đào mở miệng lần nữa, âm thanh đang run rẩy. Hô, hô, lần này, Bạch Viễn như là bỗng nhiên bị thức tỉnh. Tâm tình hết sức kích động, hô hấp cũng biến thành trở nên dồn dập. Chỉ là, rất nhanh, hắn khôi phục cái kia phó âm u đầy tử khí dáng vẻ, chỉ là vô lực gật gật đầu. Hồi hộp, dù cho Bạch Quốc Đào đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng bao nhiêu vẫn ôm một tia ảo giác. Giờ khắc này, nhìn thấy Bạch Viễn gật đầu, trong lòng nhất thời chấn động. Ba, xác định là thật sự, hắn có thể hay không là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Bạch Quốc Đào vẫn cứ ôm có chút lòng chờ mong. Vào vận may, ta đặc biệt để người tu luyện đi cảm ứng qua hơi thở của hắn, tinh lực của hắn rất vượng, ở tình huống bình thường ít nhất còn có thể sống 5 năm. Bạch Viễn vô lực nói rằng, hơn nữa, hắn đã tiết lộ muốn tham gia cuối tháng cán bộ kỳ cựu hội nghị. Ây, lần thứ hai nghe được Bạch Viễn, Bạch Quốc Đào trong lòng cuối cùng một tia may mắn hoàn toàn bị nghiền ép, hắn chép miệng, nhưng cuối cùng chưa nói ra một chữ, chỉ là một mặt kinh hãi mà nhìn Bạch Viễn, giống như một vị tượng đá. Hiển nhiên, hắn biết rõ, Diệp Viễn Sơn sống thêm 5 năm, điều này có ý vị gì? Nhà giàu hưng thịnh cùng trong nhà lão nhân khỏe mạnh hiển tỷ lệ thuận, tương lai 5 năm, Diệp gia vững như núi Thái. Đều là cái kia ai ngàn đao con hoang, hắn đầu tiên là đem Tiểu Lạc đưa vào ngục giam, về sau lại liên tiếp phá hoại chúng ta. Đại kế, bây giờ càng là muốn một cước đem Bạch gia chúng ta đá vào vực sâu. Kinh hãi qua đi, Bạch Quốc Đào tâm tình triệt để mất khống chế, ngay ở trước mặt Bạch Viễn liền gào thét lên, nếu như không có hắn, làm sao sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này. Không được, chúng ta không thể liền như vậy bó tay chịu trói. Ngươi muốn làm gì? Bạch Viễn chân mày hơi nhíu lại, ta muốn cho cái kia con hoang tử. Bạch Quốc Đào nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận lẫm liệt. Không cần loạn đến, cái kia sẽ chỉ làm cái này ra hủy đến càng nhanh hơn. Bạch Viễn khôi phục mấy phần lý trí. Sớm cũng là hủy, muộn cũng là hủy, kéo dài hơi tàn có ý nghĩa gì? Bạch Quốc Đào như là triệt để không thèm đến xỉa, dĩ nhiên cùng Bạch Viễn cố gắng lên. Bạch Viễn không có gì để nói, từ xưa tới nay quyền lực tranh cướp thất bại kết quả. Đều chỉ có một cái, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ai, trầm mặc chốc lát Bạch Viễn vô lực thở dài, chuyện đến nước này, ngươi mặc dù muốn cùng hắn ngọc đá cùng vỡ, khả năng đều không có cơ hội. Lấy thế đè người, không làm được. Phá hoại quy tắc có viêm hoàng tổ chức ở cọt kẹt. Lần này, không giống nhau, không chờ Bạch Viễn nói hết lời, cửa thư phòng bị người đẩy ra, Bạch Đế cõng lấy Huyết Ẩm Cuồng Đao, đi vào thư phòng, đằng đằng sát khí nói, sau 3 tháng, thanh bảng giải thi đấu ta tự tay chém xuống đầu của hắn. Đúng, có thể để cho tiểu đế ra tay. Ta nhớ tới cái kia ai ngàn đao con hoang cùng tiểu đế có một cái sinh tử cá cược. Bên tai vang lên Bạch Đế đằng đằng sát khí lời nói, Bạch Quốc Đào nghĩ tới điều gì, về sau trở nên hết sức kích động, Diệp Văn Hạo không phải đem cái. Kia con hoang nhìn ra so cái gì đều trọng yếu sao? Chỉ cần tiểu đế chém cái kia con hoang, Diệp Văn Hạo hơn nửa vô tâm luyến chính, mà Diệp gia Diệp Văn Hải đã rời đi chính. Đàn, những người khác hoặc là tuổi tác không đủ, hoặc là tư lịch không đủ, đã như thế, Diệp gia chỉ có thể tìm trận doanh bên trong người ngoài. Chỉ cần không phải người nhà họ Diệp thượng vị, chúng ta thì sẽ không thua quá triệt để. Bạch Viễn con ngươi đột nhiên phóng to, sau đó rơi vào trầm tư, suy nghĩ Bạch Quốc Đào nói tới tất cả những thứ này độ khả thi lớn bao nhiêu. Ước chừng nửa phút sau, Bạch Viễn nguyên bản con mắt lờ mờ bên trong bắn ra mấy phần mong đợi, tiểu đế, ngươi xác định có thể mượn thanh bảng giải thi đấu cơ hội giết hắn. Ta giết hắn như tề kê chặt cầu, Bạch Viễn lạnh giọng đáp lại, sát ý như nước thủy triều. Giống như sát thần giáng lâm. Tiểu đế, trận chiến này không chỉ quan hệ đến ngươi cá nhân sự sống còn, cũng quan hệ đến cái này gia liệu sẽ có triệt để hủy diệt, ngươi phải tránh không thể bất cần. Sư tử vô thỏ cũng phải đem hết toàn lực, nghe được Bạch Đế, cảm nhận được Bạch Đế sát ý cùng tự tin. Bạch Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhắc nhở. Xin mời gia gia yên tâm, sau 3 tháng ta sẽ đem hắn thi thể treo lơ lửng ở Thiên Sơn đỉnh cho ăn ưng. Dứt tiếng, Bạch Đế không nói nhảm nữa, xoay người rời đi, để cho Bạch Viễn cùng Bạch Quốc Đào hai người một cái cuồng ngạo bóng lưng. Cùng lúc đó, Yến Kinh, Viêm Hoàng tổ chức một bí mật trong căn cứ. Thật không biết cái kia tên rác rưởi đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi, dĩ nhiên có thể luyện chế ra trong truyền thuyết tiên đan, để Diệp gia lão gia tử. Cải tử hồi sinh, Viêm Hoàng tổ chức trẻ tuổi người số một lãnh phong, mới vừa xuất quan. Liền nghe Viêm Hoàng tổ chức đội chấp pháp đội trưởng Hồng Liệt nói rồi mấy ngày nay sự tình, đầu tiên là có chút kinh ngạc, về sau vô cùng khó chịu. Tiểu Phong, Diệp gia lão gia từ cái tử hồi sinh. Người nhà họ Diệp thượng vị cơ bản đã thành chắc chắn. Ngươi định làm như thế nào? Hồng Liệt do dự một chút, hay là hỏi ra trong lòng muốn hỏi nhất một vấn đề. Lãnh Phong nghe vậy, trong nháy mắt rõ ràng Hồng Liệt ý tứ, có chút tiếc nuối nói chuyện đến nước này. Coi như sau 3 tháng ta muốn cùng hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử, sư phụ hơn nửa cũng sẽ không đồng ý, đã như vậy, vậy chỉ có thể lùi mà thư yếu, phá hủy hắn đan điền, để hắn đời này bị trở thành phế nhân. Hừm, cũng chỉ có thể như vậy. Hồng Liệt cay, đắng nở nụ cười, sau đó lại nghĩ tới điều gì, nói, ngươi tuy không thể ra tay đánh giết hắn, nhưng muốn giết hắn, có thể giết hắn người cũng không ít. Tỷ như Bạch gia Bạch Đế, võ đang Trương Thiên Sư Tuyết Tàng cái kia thiên tài võ học Viên Phong. Hà, vốn cho là tên rác rưởi này cũng chỉ là đi thanh bảng giải thi đấu cong cong lá xanh, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trở thành nhiều người như vậy cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lãnh Phong hí ngực nở nụ cười, sau đó nói, sư huynh, không đề cập tới cái kia tên rác rưởi, chúng ta đến luận bàn một thoáng, xem có thể không đang luận bàn trong quá trình lĩnh ngộ Viêm Hoàng cơn giận. Tầng thứ 5, người nếu có thể lĩnh ngộ Viêm Hoàng cơn giận tầng thứ 5, như vậy lần này thanh bảng giải thi đấu, liền không người nào có thể cùng ngươi tranh đấu, trừ phi cái kia mấy cái yêu. Nhiệt có thể đột phá cương khí cảnh, Hồng Liệt cười nói, cương khí cảnh là một cái lạch trời, từ xưa tới nay chưa bao giờ có cương khí cảnh bên dưới người tu luyện có thể vượt cấp chiến thắng cương khí cảnh cường giả. Cương khí cảnh, ta đột phá không được Bạch Đế, Khương gia cùng Lữ gia yêu nghiệt cũng không được cái kia võ đang cái gọi là yêu nghiệt Viên Phong liền càng không thể rồi. Lãnh Phong lắc đầu một cái, sau đó tăng lên khí thế chuẩn bị cùng Hồng Liệt ác chiến. Cùng lúc đó, võ đăng Ngọc Hư Cung, sư phụ, ngài không cần khổ sở, coi như cái kia họ Diệp nghịch thiên thành công thì lại làm sao? Chỉ cần ta có thể ở thanh bảng giải thi đấu bên trong chém giết hắn, là có thể vì là ngài cứu danh dự. Phái võ đăng yêu nghiệt Viên Phong, thấy Trương Thiên Sư vẻ mặt buồn thiu, tràn đầy tự tin nói, hắn tuy rằng ở đan. Tiếp bên trong nghịch thiên đột phá, nhưng cũng chỉ là để tu vi võ học đột phá đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Mà hắn chủ yếu sức chiến đấu đến từ chính pháp thuật tu vi. Này nói cách khác lực chiến đấu của hắn tăng lên cũng không nhiều, ta tuyệt đối có thể đánh giết hắn. Chuyện đến nước này, chỉ có thể như vậy. Trương Thiên Sư trầm ngâm một chút nói, để bảo đảm trận chiến này không có sơ hở nào, sư phụ sớm đem võ đang mạnh mẽ nhất bí thuật truyền thụ cho ngươi. Ngươi muốn ở sau đó 3 tháng này để tâm tu luyện, chỉ cần có thể luyện thành một điểm gia lông, đánh giết tiểu tử kia không có bất cứ vấn đề gì. Được, sau 3 tháng, ta đem đầu của hắn mang về Ngọc Hư Cung. Viên Phong nghe vậy, trở nên kích động, về sau một mặt hung tàn nói rằng, cảm giác kia phảng phất Diệp Phàm là trên tấm thất hiếp. Đáp, có thể tùy ý hắn sâu xé. Tây Nam Khương gia, Tiểu Oánh, sự tình có biến, kế hoạch của chúng ta khả năng cũng phải theo thay đổi. Khương gia bà có chút bất đắc dĩ nói rằng, tổ bà nội ý của ngài là, Khương Oánh có chút không rõ. Tà Hoàng đồ đệ nghịch thiên thành công, để Diệp gia lão gia từ cái tử hồi sinh, Bạch gia cùng Diệp gia thế tục quyền lực chi tranh, cơ bản muốn cuối cùng đều là thất bại. Khương gia bà thở dài, nguyên bản ta là dự định cùng Bạch gia thông gia, để ngươi cùng Bạch đế cùng nhau, do đó mượn Bạch gia ở thế tục thế lực để Khương gia trở lại đỉnh cao. Bây giờ chỉ có thể từ bỏ cái kế hoạch này. Tên rác rưởi này thực sự là tức chết người rồi. Khương Oánh một mặt tức đến nổ phổi, hận không thể lập tức đi tìm Diệp Phàm suối quẩy. Tiểu Oánh, nếu để cho ngươi gả cho họ Diệp, tiểu tử, ngươi đồng ý sao? Khương gia bà do dự một chút thăm dò tính hỏi. Cái gì, để ta gả cho cái kia tên rác rưởi? Khương Oánh một thoáng từ trên mặt đất bính lên, không kìm chế được nỗi nòng thét to, tổ bà nội ta tình nguyện tử cũng sẽ không gả cho cái kia tên rác rưởi. Hắn liền cho Bạch đế ca sách giày cũng không xứng. Ai, cứ việc từ lâu ngờ tới kết quả này, nhưng Khương gia bà vẫn như cũ thở dài, sau đó nhắc nhở, nếu ngươi không muốn, vậy cho dù. Bất quá, vì Khương gia tương lai, ngươi ở thanh bảng giải thi đấu chung nếu là gặp phải họ Diệp tiểu tử, không thể gây thương hắn. Tổ bà nội, Khương Oánh một mặt không muốn, tựa hồ quyết tâm muốn tự tay giáo huấn Diệp Phàm. Đây là ra lệnh, không được vi phạm. Khương gia bà lạnh giọng đánh gãy, huống hồ, muốn đối phó hắn, cũng không tới. Phiền ngươi ra tay, vậy ta ngay khi chàng dưới, liếc đế ca đem hắn ngược thành cầu chém xuống đầu của hắn. Khương Oánh cười lạnh, để tấm kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt tà khí mười phần, đưa nàng dường như rắn rết bình thường tâm địa bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên Sơn, một tòa núi tuyết bên trên, được Bồ Đề Vô Âm truyền thừa Tô Lưu Ly, vẫn chưa như ngày xưa như vậy tĩnh tâm tu luyện, mà là đứng ở trên vách đá treo leo cùng Bồ Đề Vô Âm sóng vai mà chạm, phóng tầm mắt tới đông phương. Từ lần trước cùng Diệp Phàm gặp thoáng qua sau, nàng liền thỉnh cầu Bồ Đề Vô Âm mỗi cách 5 ngày cho nàng nói một lần Diệp Phàm tình huống. Vì có thể làm cho Tô Lưu Ly tĩnh tâm tu luyện, Bồ Đề Vô Âm đáp ứng rồi Tô Lưu Ly thỉnh cầu, giờ khắc này chính đang cho Tô Lưu Ly nói Diệp Phàm nghịch thiên luyện chế ra kéo dài tuổi. Thọ đan, để Diệp Viễn Sơn cải tử hồi sinh sự tình. Sư phụ, có thể ta quá nóng ruột, nghe xong Bồ Đề Vô Âm tự thuật Tô Lưu Ly nói lời kinh người. Sao lại nói lời ấy? Bồ Đề Vô Âm không rõ. Từ khi ta biết hắn tới nay, hắn chưa bao giờ làm không nắm sự tình, liền giống với lần này nghịch thiên mà vì là luyện chế trong truyền thuyết tiên đan. Tô Lưu Ly đại mi loan loan, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ tình ý nồng đậm phóng tầm mắt tới đông phương. Bồ Đề Vô Âm trong lòng hơi động, ngươi là nói, hắn nếu dám hướng về Bạch Đế khởi xướng sinh tử khiêu chiến, có lòng tin tất thắng. Tô Lưu Ly chớp linh động mắt to, mặt mày trong lúc đó lại không lo lắng, có chỉ là chờ mong Diệp Phàm có 102 thanh bảng giải thi đấu. Không thể, Bồ Đề Vô Âm lắc lắc đầu, tuy rằng ta không biết hắn vì sao có thể luyện chế thành công trong truyền thuyết kéo dài tuổi thọ đan, đồng thời thể hiện ra tương đương với cùng cảnh giới người tu luyện gần 100 lần tốc độ tu luyện, mượn đan kiếp đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Nhưng hắn chủ yếu sức chiến đấu đến từ chính pháp thuật tu vi võ học đột phá, đối với lực chiến đấu của hắn tăng lên nhỏ bé không đáng kể. Hắn muốn đánh bại Bạch Đế, vô cùng khó khăn, trừ phi. Ta tin tưởng hắn có thể làm được, Tô Lưu Ly một mặt kiên định đánh gãy Bồ Đề Vô Âm, vì lẽ đó ta quyết định đem Bạch Đế lưu cho chính hắn giải quyết. Nói như thế, vậy ngươi xác thực nóng ruột, nếu là chờ ngươi tự mình tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, đón thêm được truyền thừa của ta, hiệu quả sẽ tốt hơn, chịu đựng thống khổ cũng sẽ ít hơn nhiều. Bồ Đề Vô Âm nghe vậy, vẫn chưa phản bác, chỉ là cười khổ. Tô Lưu Ly tuy rằng thành công tiếp nhận rồi truyền thừa, nhưng cũng chịu đựng thường người không thể nào tưởng tượng được thống khổ, thậm chí có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Tô Lưu Ly đột nhiên nghĩ tới điều gì, chuyển đề tài, ta bỗng nhiên nghĩ đến ngài mới vừa nói một chuyện, có thể cũng không tính nóng ruột. Bồ Đề Vô Âm không rõ vì sao, Lưu Ly, ngươi này lại là có ý gì? Đều sắp đem ta nhiễu bị hồ đồ rồi. Tuy rằng ta đem Bạch Đế để cho hắn, nhưng có thể vì hắn bình định cản trở a? Gió đêm thổi tới, hoa tuyết bay lượn. Tô Lưu Ly trên mặt cảm động nụ cười không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là một mặt hàn ý, tỉ như cái kia cái gọi là Khương gia yêu nghiệt dám đi cao tường sơn trang xem chuyện cười của hắn. Nếu là thanh bảng giải thi đấu gặp phải ta, ta không ngại một cái tát đem nàng phiến xuống lôi đài, làm cho nàng trải nghiệm bị người chê cười tư vị. PS, xin lỗi, chương mới chậm chưa xong còn tiếp.